Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, Đường Ti Lạc nói kia mấy cái hài tử cùng lão nhân, vốn dĩ liền ở cứu trợ trong đội ngũ mặt, lúc này lui lại thời điểm, bọn họ là bị nhóm đầu tiên trang xe rút lui, nhưng là đội ngũ dừng lại xuống dưới. Này mấy cái lão nhân cùng hài tử liền chính mình tản ra, cũng không biết là bị người khống chế, vẫn là chính mình tự nguyện ra tới thảo ăn. Dựa theo Đường Kiến Quân kế hoạch, hắn phái người ra tới tìm vật tư, chính là vì cung ứng Thiết Ti thôn người già, phụ nữ và trẻ em, quân nhân cùng nhân viên y tế. Đoạn không có khả năng thiếu này mấy cái lão nhân cùng hài tử đồ ăn. Cho nên này đó lão nhân cùng hài tử chính mình lăn lộn cái gì? Bình yên đó là há mồm. Nói thẳng nói, còn dùng đến đoán sao? Này đó lão nhân cùng hài tử căn bản là bị người khống chế, làm cho bọn họ ra tới thảo ăn thảo uống. Mà thế phía trước, không phải liền có như vậy cái bang tổ chức, trong tin tức cũng nói, một cái thôn ra tới thảo, coi đây là sinh, tổng cộng cũng liền 1 vạn nhiều người thôn, nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, ai thao túng này đó lão nhân cùng hài tử, cẩn thận một cha sẽ biết, mấu chốt là có hay không người sẽ đi cha thôi. Bình yên là không có cái này tâm tình đi làm những việc này. Loại này hiện tượng xuất hiện, từ đầu đến cuối, bình yên chỉ thương tiếc những cái đó để chân trần không hiểu chuyện hài tử. Đường Ti Lạc thiện tâm, nhưng tổng làm không rõ ràng lắm trạng huống. Đầu óc cũng cùng bị kẹp quá giống nhau, chưa chừng đã bị ai thao túng. Nhân ra cái bang tổ chức bắt tay đều dụi đến nàng mí mắt phía dưới. Nàng còn ngốc cùng cái gì cũng không biết giống nhau. Đang cùng Triệu Như nói chuyện này biện pháp giải quyết. Bình yên mắt lợi, đó là nhìn thấy mấy nam nhân lén lút ở các nàng hai chung quanh lắc lư. Bình yên trong lòng ngực oa oa đem đầu bãi tới bãi đi. Trắng trẻo mập mạp liền cùng màn thầu giống nhau. Trong miệng còn nhỏ trong chảo nước miếng, có cái không biết sự nam nhân liền đi lên tiến đến, chỉ vào oa oa, đôi bình yên nói, ngươi đứa nhỏ này ở chảy nước miếng, nên sẽ không muốn biến tang thi đi. Bình yên sắc mặt đó là biến đổi, đôi mắt lạnh lệ, nhìn này nam nhân, còn rất có khí thế trách mắng, chỗ nào toát ra tới, lăn, ai? Mỹ, nữ, ngươi giận cái gì? Các ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này lập tức muốn biến tang thi. Ở chảy nước miếng đâu? Này nam nhân lập tức kêu to hét lớn lên. Nháy mắt, liền có mấy cái nam nhân vây quanh ở Bình Yên cùng Triệu Như bên người. Triệu Như đó là nóng nảy, kêu lên, đứa nhỏ này mau 4 tháng. Đại đa số hài tử ở cái này Nguyệt Linh đều phải trường nha. Khoang miệng thần kinh cũng càng ngày càng phong phú. Chảy nước miếng là bình thường hiện tượng. Như thế nào có thể nói đứa nhỏ này liền phải biến tang thi đâu. 374 chương trong lòng run sợ. Ai biết nàng là muốn trường nha vẫn là biến tang thi a? Không được. Các ngươi nói không chừng đều bị đứa nhỏ này cảm nhiễm tang thi, virus. Các ngươi theo chúng ta đi. Chúng ta muốn xem các ngươi chính là đi mau, đừng đem virus lây bệnh cho người khác. Này những năm mã sáu hầu người, nói, liền đem oa oa muốn biến tang thi suy đoán định thành oa oa chính là một con tiểu tang thi. Bọn họ thậm chí nói thẳng làm Bình Yên cùng Triệu Như theo chân bọn họ đi. Muốn đem các nàng hai quản chế lên, miễn cho đem tang thi, virus lây bệnh cho người khác. Bình Yên hướng tới Triệu Như nhìn thoáng qua. Triệu Như dương giọng thét chói tai. Lương Tử Ngộ mấy cái liền mang theo người lại đây hỗ trợ. Mà đội ngũ cuối cùng đống lửa biên, Chiến Huyện vừa quay đầu lại, nhìn thấy 5-6 cái nam nhân vây quanh Bình Yên cùng Oa Oa ở nói nhau nhau. Lập tức dẫn theo nắm tay vọt trở về, lại là cùng Lương Tử Ngộ Tả Hữu đi lên, còn không có tới kịp thế Bình Yên cùng Triệu Như giải vây. Cũng chỉ thấy một người nam nhân đã động thượng thủ, muốn đi đoạt lấy Bình Yên trong lòng ngực Oa Oa. Bình Yên nguyên bản kia trương dịu dàng mặt, nháy mắt giống như lệ quỷ thê lương, đột nhiên rút ra sau thắt lưng quân đao. Một đao huy qua đi, chém xuống người nam nhân này cánh tay, tiếng thét chói tai, văng khắp nơi máu tươi, làm vây quanh ở Bình Yên chung quanh nam nhân kinh hách ở. Sau đó lặng im 2 giây, đột nhiên tứ tán mở ra, vừa vặn, phải trở về một cái đụng phải chiến luyện một quyền trên đầu đi, đem người này cấp tấu ngã xuống trên mặt đất. Lại ngẩng đầu, Chiến Huyện đi xem Bình Yên. Bình Yên mặt vô biểu tình cúi đầu, nhìn trên mặt đất chặt đứt tay nam nhân, đau đến lăn lộn, nàng không có chút nào cảm xúc phản ứng. Oa Oa ở Bình Yên trong lòng ngực, ân ân ổn ổn không có đã chịu nửa điểm sốc này. Mà Bình Yên đâu, một cái tay khác dẫn theo quân đao huyết không dính nhận. Một giọt, lạc máu tươi, đều lọt vào trong đất, bị đại địa hấp thu sạch sẽ. Chiến luyện đó là sửng sốt một chút, hắn kia đã từng nũng nịu hài nhi mẹ, chung quy cùng trước kia vẫn là không giống nhau. Ngược lại lại tưởng, đúng rồi, không có một chút lạnh khốc vô tình tâm tính, như thế nào mang theo một cái hài tử, từ Tương Thành đi đến nơi này. Chiến Huyện trong lòng có chút chua xót đau đớn, tiến lên, một chân đá văng ra trên mặt đất đánh lăn đứt tay nam nhân. Đối Lương Tử Ngộ nói, trói lại tới, trong chốc lát ta có lời muốn hỏi hắn. Này Lương Tử Ngộ liền đứng ở Triệu Như bên người. Triệu Như trên người bị phun một thân huyết, cùng Lương Tử Ngộ giống nhau, đều là biểu tình ngơ ngác. Phảng phất không dự đoán được Bình Yên thế nhưng một lời không hợp liền băm tay. Này dứt khoát lưu loát thủ pháp, thực sự dạy người có chút, trong lòng run sợ. Sau đó Lương Tử Ngộ gật gật đầu, ai một tiếng, liền đi kéo kiên quyết ngoi lên thượng còn ở lăn lộn cái kia đứt tay nam nhân. Chiến Huyện tắc quay đầu lại nhìn về phía Bình Yên, vừa muốn nói chuyện. Bình Yên lại như là đột nhiên phản ứng lại đây, trong tay quân đao vãn cái hoa, động tác sạch sẽ lưu loát tới eo lưng sau cắm xuống. Tướng quân đao một tay cắm vào vỏ đao chung, ngẩng đầu, nhìn Chiến Luyện, làm sao vậy, có việc sao? Những người này đều không phải bình thường người sống sót. Chiến Luyện nhíu mày, hắn cách khá xa, cũng xem đến rõ ràng. Đều là mặt thế, này bình thường những người sống sót, mặc kệ là gặp chuyện gì, đều sẽ không từ trong xe ra tới. Đại gia tất cả đều ở bo bo giữ mình, còn quản nhà ai bảo bảo là chảy nước miếng vẫn là biến tang thi. Cho nên vừa rồi vây quanh Bình Yên kia mấy nam nhân, vừa thấy Bình Yên lượng đao, cũng không phải có thể dễ dàng khi dễ được. Liền lấy cực nhanh tốc độ tứ tán chạy. Bình Yên thở dài, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, nhìn ra được tới, đổi thành là ta, ta cũng không muốn xen vào việc người khác, có thể quản hảo tự gia Oa liền không tồi, còn quản người khác hài tử lưu không chảy nước miếng. 375 chương hảo ấu chỉ Bình Yên trong lòng ngực Oa Oa. Thấy Chiến Luyện tới, tiểu thân mình liền hướng Chiến Luyện phương hướng thiên. Nói thật, nàng gần nhất ăn đến có chút nhiều, mỗi lần đều có thể đem Bình Yên một bên bộ ngực cấp hút không, cho nên lớn lên bay nhanh, Ở cái này sở hữu tiểu hài tử đều ăn không đủ no. Gầy đến giống căn cây gậy trúc niên đại. Oa oa này bụ bẫm hình thể. Cũng coi như là phong cách thanh kỳ. Bởi vì oa oa thể trọng tiêu thăng. Ngồi ở bình yên cánh tay thượng xoắn đến xoắn đi. Bình yên đều không nhất định có thể hâu lại nàng. Vì thế bình yên chỉ có thể đến gần rồi một ít chiến luyện. Oa oa tay nhỏ liền sờ lên chiến luyện. Nàng chảy nước miếng. Trong chẻo nước miếng dừng ở cằm hạ vây quanh nước miếng khan thượng. Thịt nãi nãi tiểu thân mình hướng chiến luyện trên người đảo. Nhìn dáng vẻ muốn chiến luyện ôm một cái. Chiến luyện liền tuộn tay tiếp nhận oa oa. Chỉ nghe được bình yên nhỏ giọng nói. Chiến luyện, ngươi nói bọn họ có phải hay không Lôi Giang phái tới? Lôi Giang không ở trong đội ngũ. Hắn tựa hồ còn ở thiết ti thôn bên trong không ra tới. Bình yên liền a một tiếng. Hỏi, hắn như vậy có bản lĩnh a? Còn ở bên trong không ra tới. Có thể ra tới sao? Đừng xem thường thổ hệ, chiến luyện nhịn không được. Ôm một chút bình yên đầu vai. Bình yên tuộn tay liền cho hắn đem móng vuốt bắt đi xuống. Chiến luyện liền hù dọa bình yên. Hắn đào cái hố sâu. Đem đồng gia tăng thi hướng hố một chôn. Này đó đồng gia tăng thi khả năng liền vĩnh viễn đều bò không ra. Lại xem bình yên sắc mặt rất là ngưng trọng bộ dáng. Chiến luyện liền lại nói. Không có việc gì. Ta cũng rất lợi hại. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Bình yên liền hướng chiến luyện cười cười. Vẻ mặt có lệ. Nàng cảm thấy chiến luyện hảo ấu trĩ. Liền ở hai người bọn họ đứng địa phương. Ước hai mươi mấy chiếc xe nơi xa. Một cái ăn mặc hai căn gân mập mạp. Ngồi ở mở ra xe cúp xe. Trong tay của hắn cầm quạt hương bồ. Câu được câu không phe phẩy. Vẻ mặt phẫn nộ. Hắn trước mặt đứng một loạt nam nhân. Nhìn kỹ, này mấy nam nhân mặt hảo quen mắt. Còn không phải là những cái đó xen vào việc người khác nam nhân sao? Mà kia mập mạp, còn không phải là lúc trước thấy việc nghĩa hăng hái làm cái kia. Mập mạp tức giận đến muốn mệnh, duỗi tay, một cái tát cái ở một người nam nhân trên đầu. Cả giận nói, các ngươi thật là thật lớn gan chó. Chiến luyện vợ trước cùng hài tử các ngươi đều dám duỗi tay. Thiếu nữ nhân thiếu điên rồi, thiếu điên rồi, thiếu điên rồi. Hắn đứng dậy, run rẩy cả người thịt. Một người tiếp một người đi đánh. Có thuộc hạ mặt lộ vẻ ủy khuất. Kia bình yên trên mặt lại không biết nàng là chiến luyện vợ trước. Chính là, chiến luyện vợ trước còn không hào hảo đãi ở trong xe. Chạy ra hạt lắc lư gì. Toàn bộ người sống sót đội ngũ. Trừ bỏ đường ti lạc ngoại. Liền không có đơn độc ra tới lắc lư độc thân nữ nhân. Chính là chịu như đi tìm đường ti lạc. Sau lưng còn đi theo hai nam nhân đâu. Mới vừa rồi bọn họ thấy bình yên cùng chịu như. Liền ôm cái hài tử đứng ở ven đường. Chung quanh một người nam nhân đều không có. Lúc này mới muốn đối bình yên cùng hài tử xuống tay. Chịu như bất quá là mang thêm. Hơn nữa chịu như bọn họ cũng nhận thức. Rốt cuộc chịu như cùng đường ti lạc quan hệ thực hảo. Nhưng nói như thế nào đâu. Khả năng thật là như mập mạp theo như lời. Bọn họ là tưởng nữ nhân tưởng điên rồi. Nếu chịu như rơi xuống đơn, vậy liền chịu như cùng bắt lấy. Cũng chưa chắc không thể. Bất quá ngàn tính vạn tính. Không tính đến cái này ôm hài tử nữ nhân là chiến luyện vợ trước. Càng thêm không tính đến chiến luyện vợ trước xuống tay như vậy tàn nhẫn. Một đao liền tước một cái cánh tay. Ở như vậy thiếu di thiếu dược niên đại. Tước người một cái cánh tay. Không phải tương đương hủy nhân tính mệnh sao? Người nọ sau lại bị lương tử ngộ mang đi. Cũng không biết có cho hay không trị liệu. 376 chương hắn yêu nhất chơi hỏa, trong đó một người nam nhân che lại chính mình bị đánh quá đầu, đối mập mạp nói, ta nói béo ca, lão tam phỏng chừng là không về được, nhưng cũng sẽ không lập tức liền chết. Hắn nếu là đem chúng ta cung ra tới, mập mạp giơ tay, làm nam nhân câm miệng. Hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu ngồi trở lại cúp xe. Đôi tay tạo thành nắm tay, chống được chính mình đùi. Suy nghĩ hồi lâu, mới là nói, lão tam đã trở lại, cũng là cái cụt tay. Cũng hảo, đang cần nhân tài như vậy, gần nhất các ngươi đều ân phận chút. Đem trong tay lão nhân hài tử đều đưa về đến đường Ti Lạc chỗ đó đi. Làm cho bọn họ khẩu phong khẩn một ít. Đường Ti Lạc nếu là hỏi, liền nói là chính bọn họ trốn đi, cùng chúng ta không quan hệ. Sau đó, mập mạp lại là thở phì phì nhìn trước mặt xúc mấy cái thuộc hạ. Các ngươi cũng chạy nhanh cút đi, đừng lại ngoi đầu, miễn cho bị chiến luyện bắt được. Mệnh cũng chưa, mấy cái thuộc hạ như được đại xá, chạy nhanh gật đầu, tứ tán chạy xa. Bình Yên bên này đang ở cùng chiến luyện nói chuyện, Đường Ti Lạc lại chạy tới. Nàng vừa mới xử lý tốt những cái đó hài tử cùng lão nhân, liền vội vã đi tới Bình Yên bên này. Nhìn Bình Yên cùng chiến luyện, rất có lễ phép kêu một tiếng, luyện ca, tẩu tử. Bình Yên nghiêng đầu, đối Đường Ti Lạc ý kiến rất lớn, không phản ứng Đường Ti Lạc. Đường Ti Lạc cũng không ngại, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở đội ngũ phía cuối. Cái kia ở nơi xa phóng hỏa thiêu lão thử Lạc phi phàm trên người, lại hỏi chiến luyện, luyện ca, ngươi không đi giúp phi phàm ca sao? Hắn một người có thể thu phục sao? Yên tâm, hắn yêu nhất chơi hỏa. Chiến luyện đối Đường Ti Lạc thái độ cũng là giống nhau. Ôm oa oa, ném xuống những lời này, liền đem Bình Yên mang khai, trực tiếp trở về xe vận tải phụ cận, thực nghiêm túc đối Bình Yên nói, ta còn là đi đội ngũ mặt sau thủ, có bất luận vấn đề gì, chỉ lo kêu to, ta sẽ không ly ngươi rất xa, bảo đảm sẽ không, ta liền ở bên cạnh ngươi, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình. Ngươi kêu ta, ta liền sẽ tới. Đây là một cái rất dài đội ngũ. Một cái quốc lộ thượng tệ nhiều như vậy người sống sót. Chiến luyện cùng Bình Yên tưởng từ Tương Thành vòng hướng bắc đi, cũng bị tạp ở nơi này không thể động đậy. Hơn nữa hiện tại còn không biết Đường Kiến Quân đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Là phái người hồi công Thiết Ti thôn, vẫn là cùng chiến luyện ý tưởng giống nhau, mang theo nhiều như vậy người sống sót bắc thượng đâu. Chiến luyện trong lòng cũng không có đế, bọn họ xe tiến không được lui không được, chỉ có thể tử thủ trụ đội ngũ phía cuối, không cho lão thử xông tới. May mà trong thôn đồng gia tang thi cũng có thể ăn, phỏng chừng lúc này đang ở trong thôn ăn uống thỏa thích đâu. Từ trong thôn ra tới lão thử nhóm số lượng không nhiều lắm. Chiến luyện cùng Lạc phi phàm hai người dư giả. Bình Yên gật gật đầu, tiếp nhận oa oa, đối chiến luyện nói câu cẩn thận, liền nhìn chiến luyện cùng Lạc phi phàm hội hợp đi sát lão thử. Nàng ôm oa oa thượng xe vận tải, nhìn hạ tiểu bạc hà tình huống. Hết chương.